Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Locklock, Lucy ăn xong cậu và mình ra sân bay. Lucy, tại sao? Lock, mình đã nói chuyện với ba cậu, cậu cần thời gian để quên, hãy qua Mỹ sống với ba mẹ cậu, cậu có thể về đây bất cứ khi nào. Lucy, nhưng, nghĩ, mình còn rất yêu Nasu. Lock, cô nhưng nhị cậu nên nhớ Nasu, bây giờ cô phải Nasu, cậu từng biết cậu ta, cô yêu cậu. Giọt nước mắt của cô lại rơi, lòng cô quặn lại. Lucy, đúng là Nasu cô yêu mình, nhưng mình rất yêu cậu ấy, rất yêu mình, cô thể quên được Nasu dù anh ấy làm tổn thương mình. Lock, nghe Lucy nói vậy anh rất khó chịu. Lock, mình biết, vì vậy cậu cần thời gian để quên anh ta, mình chỉ muốn tốt cho cậu, mình sẽ chuẩn bị hành lý cho cậu, 6 giờ máy bay sẽ bay, còn 1 tiếng nữa cậu mau chuẩn bị đi, 5 giờ 30 chúng ta sẽ đi ra sân bay. Nói xong Lock đi lên lầu. Lucy, có lẽ Lock nói đúng, Nasu cô yêu mình, ở lại đây chỉ khiến mình tổn thương thêm. Cô lau nước mặt rồi đi lên phòng mình, ở bệnh viện. 5 giờ 15, bàn tay Wendy dần cử động rồi dần mở mắt ra. Wendy, anh hai, Nasu, bác sĩ. Bác sĩ, để tôi kiểm tra. Bác sĩ, chúc mừng cậu em cậu tỉnh lại rồi và cô có biến chứng gì cả. Nasu, cảm ơn bác sĩ, Wendy em cho anh sợ lắm, cứ tưởng mất đứa em nghịch ngợm rồi chứ. Quảng cáo, Wendy, anh Nasu, chị Lucy đâu, chị ấy có sao cô? Nasu, cô ta làm cho em ra nông nỗi này mà em còn quan tâm cô ta. Wendy, cô phải chị ấy. Nasu, được rồi Wendy, em mới tỉnh dậy còn mệt, nghỉ ngơi đi, anh đi mua gì cho em ăn. Wendy, anh hai, chưa nói xong Nasu đã bỏ đi. Nasu, có lẽ nên nói cho Lisana biết Wendy đã tỉnh lại. Nasu định mở cửa đi vào phòng Lisana thì thấy cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Lisana, hay vì cậu biết cô mình đã làm được rồi, Nasu bị mình lừa. Lisana, lừa chuyện gì hả, thì con nhỏ Lucy bị mình hại thê thảm, mình cố tình ôm Wendy em gái Nasu rồi cầm tay Lucy đợi Nasu đi ra và thấy tụi mình thì mình giả bộ té nói cô ta đẩy mình, bây giờ chắc cô ta đang rất thê thảm, ai bảo cô ta dám giành Nasu với mình, thực ra hay vì trước kia mình có hại cô ta một lần nhưng cô ta cô sao làm mình rất tức nhưng bây giờ thì khác. Nasu nghe hết thì nổi điên đẩy cửa ra mạnh, Lisana thấy Nasu thì sợ quá làm rớt điện thoại xuống đất. Lisana, Natesu, Nasu, đồ con đàn bà đê tiện, tôi không ngờ cô lại độc ác như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Nasu quay người đi thì Lisana chạy lại ôm chân Nasu. Lisana, tha thứ cho em Nasu, chỉ do em quá yêu anh, làm ơn tha thứ cho em. Nasu, cô im đi, có lần này nhất định còn lần khác, cô dám hại Wendy và Lucy, hai người con gái quan trọng nhất với tôi, khi cô vào tù thì tôi sẽ cho cô biết cảm giác trong tù như thế nào. Nói xong Nasu hất mạnh Lisana ra làm cho cô ta ngã đùng xuống đất, còn Nasu thì cứ bỏ mặc kệ cô ta cứ nài nỉ như thế nào, anh gọi cảnh sát rồi ngồi thẳng lên xe hơi. Nasu, Lucy anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em. Nasu gọi điện cho tất cả bạn bè của Lucy hỏi cô có ở đó, cô vì ba mẹ cô đã ra nước ngoài sống, cô cũng cô mang theo tiền cho nên chỉ có thể ở nhờ nhà bạn, nhưng ai cũng nói là cô ở đây. Nhà Lock xong chưa Lucy? Lucy, em xuống rồi. Lock, đi thôi. Hai người đi ra ngồi lên một chiếc xe hơi, xe bắt đầu chạy. Sân bay, Lucy, cậu cô đi với mình sao? Lock, cô cậu qua bên đó nhớ giữ sức khỏe. Lucy, ừ mình biết rồi, tạm biệt. Lock, tạm biệt. Lucy, nghĩ, tạm biệt Nasu, chúc anh hạnh phúc với người anh yêu. Lucy đi vào cô lâu thì điện thoại Lock reng lên. Lock, alo, Nasu, Lock Lucy có ở chỗ anh cô. Lock, anh đã đối xử với Lucy như thế nào mà còn hỏi, cô ấy đã như người mất hồn khi ly hôn với anh, còn anh thì cô quan tâm Lucy, tôi khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu, tôi biết tôi sai, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, làm ơn hãy nói cho tôi biết Lucy ở đâu. Lock, muộn rồi Nasu, drag new, anh đã mất Lucy. Nasu, anh nói vậy là sao? Lock, cô ấy đã lên máy bay đi Mỹ rồi. Tiếng nói của Lock như sét đánh ngang tai. Nasu, máy bay cất cánh chưa? Lock, còn 5 nữa sẽ cất cánh. Nasu nghe xong thì lấy xe chạy đến sân bay với tốc độ cực nhanh, khi đến sân bay thì anh chạy xuống. Nasu, nghĩ, Lucy em đâu rồi, anh xin lỗi Lucy anh yêu em. Nasu hỏi một vị khách gần đó thì mới biết máy bay đã bay 3 phút trước, anh đã mất cô thật rồi, anh quỵ chân tại chỗ, nước mắt cô ngừng rơi. Nasu, la to, Lucy, nhi, quảng cáo, cách chương.